Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, hèn hạ Trúc Thanh Vân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với lần này, Trúc Thanh Vân gặp mình phụ thân bị Hạ Vũ làm nhục, là được đứng ra, lạnh giọng quát lên, Hạ Vũ. Ngày xưa ngươi chính miệng lập được đánh cuộc, còn nhớ, làm sao không nhớ, con em trẻ tuổi tỷ võ đại hội, ta như chiến bại, các ngươi thất tiểu thế gia có thể tiếp tục sinh hoạt. Nếu như các ngươi trẻ tuổi một đời quá phế vật, không người nào có thể thắng ta, vậy thì diệt trừ các ngươi. Hạ Vũ nhìn về phía sát khí 10 phần Trúc Thanh Vân, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nói ra những lời này, chính giữa Trúc Thanh Vân hạ trong lòng, quát lên, ngươi nhớ liền tốt, bây giờ không cần tỉ thí, ở Trúc gia trẻ tuổi một đời, ta Trúc Thanh Vân nhận thứ hai không người dám nhận thứ nhất. Bây giờ ngươi nên thực hiện đánh cuộc. Chậm, Thanh Vân ngươi so Hạ Vũ lớn tuổi 5-6 tuổi, làm sao có thể và hắn tỉ thí? Hơn nữa chúng ta thất tiểu công tử đã sớm không tham gia tỷ võ đại hội. Cái này cùng tục khí tỷ thí, người ỷ lớn hiếp nhỏ, không sợ người khác chê cười sao? Ngày xưa và Hạ Vũ mật mưu cướp đoạt Trúc Thanh Vân vũ kỹ Lâm Thu Vũ. Giờ phút này từ Lâm gia trong trận doanh đi ra, cao giọng nói, cái này không do để cho Trúc Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống. Gầm lên. Lâm Thu Vũ, ngươi đây là ý gì? Rất ý tứ đơn giản à. Chính là nói ngươi Trúc Thanh Vân ỷ lớn hiếp nhỏ, dựa vào lớn tuổi hơn tu luyện mấy năm, chỉ muốn khi dễ người khác, còn không tự biết, để cho ngươi làm thất tiểu công tử thủ lĩnh. Thật là ném bọn ta người. Diêm gia trong trận doanh, đi ra một người ăn mặc hắc bào lãnh ngạo thanh niên. Lời nói có thể nói sắc bén hơn, trực tiếp chỉ mặt gọi tên mắng Trúc Thanh Vân, ngay tức thì để cho chung quanh những thế gia kia người có chút không biết rõ tình trạng, không rõ ràng đây là muốn làm gì. Trước không phải nói khách sạn Long Môn sẽ đối bọn họ thất tiểu thế gia động thủ sao? Làm sao bây giờ người mình trước cãi vả? Mỗi một người đều là như vậy tiếng lòng. Đối với lần này, Trúc Thanh Vân giận dữ mà cười, nhìn về phía lãnh ngạo thanh niên, hét lớn, Diêm Thiếu Bình, người cái này cái bại tướng dưới tay, cũng dám đối với ta nói như vậy, tự tìm cái chết sao? Bại tướng dưới tay, năm đó nếu không phải ngươi vô sỉ, ở ta trọng thương đang lúc, cướp đi ta cơ duyên, hôm nay khởi sẽ để cho ngươi quát tháo. Diêm Thiếu Bình thốt nhiên giận dữ. Ánh mắt lộ ra vô tận cừu hận lửa giận. Cái này làm cho Lâm Thu Vũ không khỏi cười. Hỏi, Thiếu Bình, lời đồn đãi năm đó ngươi và Trúc Thanh Vân thân như huynh đệ. Hai người bắt tay bên ngoài du lịch. Bất quá ở phía trước năm đột nhiên xích mích mặt. Xem ra là sự thật. Dĩ nhiên là sự thật. Năm đó hắn thừa dịp ta trọng thương đang lúc. Đoạt ta cơ duyên. Vùi lấp ta tại tuyệt cảnh, thiếu chút nữa mất mạng nơi đó. Ngày hôm nay ta muốn cho hắn 10 lần trả lại. Diêm Thiếu Bình mặt đầy sát cơ lạnh như băng, lời nói mang có một màn tích góp nhiều năm oán khí. Mà Trúc Thanh Vân không chỉ có hơi biến sắc mặt, nói thẳng dày, nói bậy nói bạ, năm đó rõ ràng là ngươi muốn sau lưng tập sát ta, cướp đoạt võ, cuối cùng là từ làm bậy rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Được, ngày hôm nay ta liền nhảy vút lại chính là chết trận. Cũng sẽ không để cho ngươi cái này vô sỉ khốn kiếp thống khoái. Thu Vũ giúp ta một cái. Giết hắn, Diêm Thiếu Bình nhảy lên một cái. Từ đưa tay rút ra một cây màu bạc trường thương. Khí thế cường đại khỏa cuốn vô cùng sát ý. Hướng Trúc Thanh Vân đâm tới. Mà Lâm Thu Vũ và Hạ Vũ ước chừng hôm nay lại gặp Diêm Thiếu Bình nhúng chen ngang một tay. Hắn trong lòng đang cầu chi không được đâu. lập tức khởi sẽ không cùng hắn liên thủ bị thương nặng Trúc Thanh Vân. Đối với lần này, Lâm Thu Vũ từ Lâm gia trong trận doanh nhảy lên một cái, rút ra mang theo người thất tinh bảo kiếm, lóe lên xâm lãnh kiếm quang, hét lớn, được, Trúc Thanh Vân cái này vô sỉ khốn kiếp, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ngày hôm nay liền cùng đi sẽ gặp hắn. Được, Lâm Thu Vũ, Diêm Thiếu Bình các ngươi hai cái cố ý tự tìm cái chết. Cũng đừng trách ta không niệm thế gia tình. Đồng bối cuộc chiến, các an thiên mệnh, giết. Trúc Thanh Vân trong mắt thoáng qua thịnh vượng chiến ý. Quơ hai quả đấm, hướng Lâm Thu Vũ bọn họ lướt đi. Chiêu thức mở toang ra đại hợp bây giờ, tràn đầy cương mãnh mùi vị. Đồng thời hắn lời nói này, không thể nghi ngờ là cho thất tiểu thế gia những cái kia lão không chết nghe được. Liền là cùng đời tranh, cường giả thế hệ trước quyết không thể nhúng tay. Coi như chết trận vậy không thể quấy nhiễu chiến đấu. Giờ phút này, Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười nhạt. Quát khẽ, đại chiến bắt đầu sao? Ngoài ra bốn vị trí đây. Vũ thiếu gia, ngươi vẫn là đừng dựa vào gần như vậy. Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta làm là được. Hơn nữa Phùng lão các người liền ẩn núp trong bóng tối, tùy y liền sẽ phát động tập sát. Lão nô sợ sẽ ngộ thương Vũ thiếu gia. Lâm Sâm cung kính đứng ở Hạ Vũ sau lưng, không khỏi thành khẩn khuyên giải. Mà Hạ Vũ trong mắt nhưng lóe lên hừng hực chiến ý. Chỉ dựa vào những người trước mắt này muốn ngộ thương ta, bọn họ còn không có cái đó tư cách. Lời nói rơi xuống, lập tức có người trả lời Hạ Vũ mà nói. Chỉ gặp Chu gia trong trận doanh đi ra một vị khí chất cao ngạo thanh niên, mày kiếm tinh mát, giờ phút này một tay cầm kiếm hướng Hạ Vũ đi tới. Quát lạnh, giọng khùng như vậy ngông, ta Chu Lăng tới lãnh giáo các hạ cao chiêu. Chỉ một mình ngươi sao? Ngoài ra ba vị toàn bộ đi ra đi. Ngày hôm nay liền giải quyết chung các người thất tiểu công tử. Liền nhưng tất cả phàm trần chuyện. Hạ Vũ không để ý Lâm Sâm bọn họ ngăn trở, bước ra một bước, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, tràn đầy lăng duệ khí, muốn khiêu chiến thất tiểu công tử tất cả mọi người. Không chỉ có làm chung quanh rất nhiều người đều là con ngươi co rúm một cái. Nhìn mi thanh mục tú Hạ Vũ, không rõ ràng cái này thiếu niên vì sao cũng như này sức. Tuyên bố muốn khiêu chiến tất cả mọi người bọn họ. Đối với lần này, thất tiểu công tử hạng vị thứ tư Chu Lăng, không chỉ có sắc mặt âm trầm, chính ta một người đủ để đối phó ngươi. Muốn khiêu chiến mọi người chúng ta, ngươi được cùng Thanh Vân huynh bọn họ so tài kết thúc. Ta xem không cần đợi, ta còn có chuyện khẩn yếu, không thời gian và các ngươi lãng phí thời gian. Ra tay đi, để cho ta xem thanh danh vang dội thất tiểu công tử thực lực. Hạ Vũ ngạo nghễ dựng thân đứng tại chỗ, nhìn Chu Lăng, lại quét về phía đám người chung quanh, muốn tìm ra một Dương Ngô gia cùng ba nhà thiên tài. Bất quá Hạ Vũ một phen khích tướng sau đó, quả nhiên có chút tác dụng. Ba vị khí chất bất đồng cao ngạo thanh niên từ tất cả nhà trong trận doanh đi ra, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Hạ Vũ. Trừ đang tại đại chiến Trúc Thanh Vân ba người, hôm nay thất tiểu công tử bốn vị cũng đối mặt với Hạ Vũ, mơ hồ chuẩn bị ra tay. Giờ phút này Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua màu đen ma tính hơi thở, chuẩn bị nghịch chuyển đồng tử công, đánh chết trước mắt mấy vị này đại địch. Nhưng mà một tiếng vang vọng tiếng cười phá vỡ cái này đè nén bầu không khí. Ha ha, ngày hôm nay quả nhiên là một ngày tốt, phi thường náo nhiệt à. Vũ tiểu tử, ngươi rốt cuộc lộ diện, lão đầu tử tìm ngươi tìm thật là khổ nha. Xa xa một đoàn người ngựa hướng nơi này cấp tốc đi tới, phân là bốn sóng, trong đó lấy Bạch Bất Thuần cầm đầu, đối với Hạ Vũ cao giọng nói, đồng thời còn mịt mờ nháy mắt ra dấu. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trong lòng hừ lạnh, tứ đại hào tộc đối với chuyện hôm nay, quả nhiên là ngồi không yên sao? Tới khuấy nước đục, đối với lần này, Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ. Bạch lão, các ngươi làm sao tới? Ngày hôm nay ta khách sạn Long Môn muốn thanh toán một ít chuyện tình. Các ngươi tứ đại hào tộc cố ý muốn nhúng tay. Ha ha, cái này hả, chúng ta chính là đến xem náo nhiệt. Dẫu sao thành phố Bạch Vân năm gia tộc lớn toàn bộ điều động. Tất cả cao thủ tụ tập ở chỗ này. Có chút vượt ranh giới à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suity-nối-tins-nối-lant-nối-quat-nối-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.